Ship CP Showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quay xong Vui Vẻ Tìm Và Hiểu, cả một tuần liền Tiết Lam không có công việc nào khác. Cả ngày đều vùi mình trong nhà, trừ ăn và ngủ thì chính là đu phim đu tiểu thuyết, dùng tài khoản clone lướt mạng. Nhưng cô thật sự quá yêu thích cuộc sống sâu gạo thích gì làm nấy thế này, mỗi ngày trôi qua phải nói là hết sức thoải mái. Chẳng qua trong khoảng thời gian này duy nhất có một việc khiến cảm xúc cô dao động dữ dội, chính là bộ tiểu thuyết đam mỹ mà cô đang đu drop rồi, khiến cô tức đến độ tối đó chẳng buồn ăn, cả người phải gọi là khiếu khiếu trọ. Vì vậy, sáng sớm hôm sau cô bỏ dậy lôi máy tính tới. Quả nhiên là dựa núi núi sập nhờ người người chạy, cô phải chấp bút tự mình sản xuất. Lương thực, Tiết Lam vốn định viết tiếp bộ bị drop kia, chuẩn bị tinh thần sung mãn thì khỏi bàn. Có điều viết rồi viết thì cảm thấy không thỏa mãn khi chỉ viết tiếp như vậy. Cô đột nhiên muốn sáng tác một câu chuyện mới hoàn toàn, đắp nặn một CP hoàn toàn mới. Trước khi xuyên tới đây rồi bị ràng buộc bên cạnh chính chủ, không biết cô đã làm cô hồn dã quỷ bao nhiêu năm trên đời. Cũng có thể là rất rất lâu, ký ức hồi còn sống cũng đã vô cùng mơ hồ, cũng quên mất mình vì sao lại chết. Hơn nữa lại càng không rõ bản thân sau tại sao khi chết đi lại cứ rề rà mãi không thể rời khỏi thế gian này. Chẳng qua những việc này đối với Tiết Lam hiện giờ cũng không hề quan trọng. May mà trí nhớ sau khi làm ma vẫn còn, cô từng chứng kiến rất nhiều sinh ly tử biệt, nước mất nhà tan, câu chuyện của những nhân vật nhỏ bé trong dòng thác lịch sử này lắng đọng theo thời gian, càng lúc càng đậm màu sắc nét. Tiết Lam cảm thấy cô có thể thử bắt đầu viết. Không nhất định phải là câu chuyện của một ai đó, nhưng trong những câu chuyện này chắc chắn sẽ có bóng dáng của họ. Vì vậy tìm kiếm một lúc, Tiết Lam đăng ký một tài khoản tác giả trên trang tiểu thuyết mạng mà cô thường đọc, ở mục Tình yêu đơn thuần, bắt đầu viết chuyện, liên tục mấy ngày, mặc dù độc giả không nhiều nhưng Tiết Lam thấy rất mãn nguyện, mục đích của cô vốn dĩ để mình vui là chính. Mick, có chút cùng cảm giác, thật ra... Hồi mới đầu dùng máy tính gõ chữ cô không quen cho lắm, không ngờ qua mấy ngày, tốc độ đánh máy của cô tiến bộ không ít. Lúc Cao Thông tới nhà tìm Tiết Lam, đúng lúc cô đang ở phòng khách trầm ngâm suy nghĩ tình tiết mới cho chuyện. Sao anh lại tới đây? Tiết Lam đầu bù tóc rối mở cửa mời anh vào, sau đó lại trực tiếp co quắp người trên sofa. Cao Thông vừa thấy cô liền không hài lòng, nói, Lam, đừng quên em là một nữ minh tinh. Bình thường cũng phải chú ý quản lý hình tượng chứ. Em bây giờ nếu bị paparazzi chụp được thì chắc chắn sẽ lại bị bọn họ lấy ra nhìn hình viết văn bôi xấu em đó. Tiết Lam thờ ơ xua tay. Không sao, em cũng đâu ra khỏi cửa, họ có thần thông quảng đại cỡ nào cũng chẳng thể chạy vào nhà chụp lén em được. Cao Thông thấy cũng có lý nên không xoắn xuýt vấn đề này nữa, chuyển qua bàn về chính sự mà hôm nay anh tới. Hôm nay anh qua đây là vì có tin tốt. Tài nguyên mà lần trước anh nói với em đó, anh giành được rồi, là khách mời thường trú cho một game show kiểu sống chậm, em chuẩn bị đi, 2 ngày nữa là có thể tham gia ghi hình rồi. Nhắc tới chuyện này Cao Thông liền vui vẻ, sau khi show lần trước quay xong, độ hot về đề tài Tiết Lam vẫn luôn tiếp tục tăng suốt mấy ngày, phía công ty đương nhiên sẽ chú ý bên này một chút, vì vậy anh tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng, cuối cùng cướp được game show. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Game show sống chậm này mầu trước rất hot, vừa hay mùa này phía công ty họ có một suất khách mời thường trú, vì vậy rất nhiều nghệ sĩ trong công ty đều đang để mắt chằm chằm ấy nhá. Tiết Lam hãy còn rất bất ngờ, cô không ngờ Cao Thông vậy mà có thể giành được tài nguyên, nhưng vừa nghĩ tới phải ra ngoài đi làm thì cô liền bất giác nhíu mày. Ký hợp đồng rồi à? Tiết Lam hỏi. Cao Thông đáp, vẫn chưa, nhưng đã đánh tiếng chào hỏi với bên tổ làm chương trình rồi. Lúc anh đưa em tới đó ký cũng không muộn. Game show này là do công ty họ và tổ chương trình hợp tác. Chỉ cần phía công ty quyết định rồi thì Cao Thông ngược lại không có gì phải lo lắng. Lại nói, với độ hot gần đây của Tiết Lam, bên tổ chương trình nghe nói cô sắp tham gia thì cũng rất vui. Dù sao hắc hồng cũng là hồng mà, không phải sao? Tiết Lam, à, một tiếng. Vậy em không đi đâu, để người khác tham gia đi à? Dù gì bên công ty chuẩn bị bỏ bê cô rồi. Nếu cô không phối hợp làm việc, vậy chẳng qua trước khi đến hạn hợp đồng thì công ty đóng băng, cô mấy năm mà thôi, đối với cô mà nói cũng không sao cả. Có điều nhìn thấy Cao Thông bị đứng hình rõ mồn một, Tiết Lam bỗng thấy hơi có lỗi với anh, cảm thấy mình đã khiến anh phí công phí sức một hồi, nhưng cô thật sự không chút hứng thú gì với việc làm minh tinh cả. Nghĩ nghĩ, Tiết Lam quyết định nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng với Cao Thông, để anh ấy đừng lãng phí tâm sức với mình nữa, vẫn là nhanh chóng tìm người khác thôi. Cao Thông quýnh quáng, mới được có mấy ngày đâu cơ chứ, sao cô lại đột nhiên gây chuyện nữa rồi. Có điều lần này so với trước đây còn nghiêm trọng hơn, hồi trước ít nhất sẽ không hở tí là đình công. Vì sao vậy, cơ hội tốt thế này bao nhiêu người đều đang xếp hàng chờ đó, lần trước không phải em nói là sẽ không kén cá chọn canh cơ mà. Hơn nữa, thù lao của tổ chương trình game show này cũng được lắm, không phải là em không có tiền sao, không làm việc thì em lấy gì mà ăn. Tiết Lam, đây đúng là vấn đề, làm ma nhiều năm trời nên đã rất lâu không cần vì 5 cân gạo mà hao tổn tinh thần. Quầy, thiệt đòi mạng mừ, dù sao cô cũng chẳng thể thật sự sống dựa vào Thịnh Lâm được, hay là nhận game show này, tiền về tay rồi thì có thể sống một khoảng thời gian. Đúng lúc Tiết Lam đang do dự thì Cao Thông bỗng nghĩ tới gì đó, thăm dò nói. Đúng rồi, mùa này bọn họ chuẩn bị thử nghiệm chủ đề game show sống châm. Tình nhân, ngay cả khách mời đặc biệt cũng ưu tiên cân nhắc mấy cặp vợ chồng và tình nhân trong showbiz. Nghe tới đó, đôi mắt đang ủ rột của Tiết Lam tức khắc sáng quắc tựa sao. Thiệt ạ, Cao Thông vừa thấy có hy vọng thì liền vội nói. Đương nhiên rồi, anh nghe người bên tổ chương trình nói đấy, chắc tới 8-9 phần lận. Thế thì Tiết Lam mãn nguyện rồi, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể xếp CP, chuyện tốt biết bao, ngu gì không làm cơ chứ. Vậy thì đi thôi, dù sao cũng rảnh rỗi mà, còn kiếm được tiền trang trải cuộc sống nữa chứ. Cao Thông lúc này nháy mắt liền thở phào, quả nhiên bị anh đoán trúng rồi. Lần trước lúc nhắc tới sông, LT, vui vẻ tìm và hiểu, GT, là anh đã thấy lạ lắm, trước đó rõ ràng cô không muốn đi. Nhưng anh vừa nhắc tới khách mời là nam nữ chính bộ phim thì cô tức thì thay đổi ý định. Còn nữa, anh không chỉ một lần bắt gặp Tiết Lam dùng tài khoản clone điên cuồng lướt siêu thoại các CP lớn. Mới rồi khi anh vào phòng còn thấy trên iPad của cô đang phát một clip cắt ghép của CP. Thịnh thời thiên hạ, do nhà nào đó làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng thêm kết quả anh vừa mới thử thăm dò, Cao Thông hoàn toàn chắc chắn một việc. Tiết Lam dạo gần đây hình như thích ship CP, hơn nữa còn là loại cực kỳ mê muội. Nhưng đây cũng coi như chuyện hay, sau này anh nhất định phải nắm chắc điểm này, dùng đam mê của cô thúc giục cô làm việc, tuyệt đối không cho cơ hội lười biếng, Cao Thông thầm nung nấu ý định. Sau khi bàn xong, Cao Thông cũng không cần tiếp tục nán lại trong nhà Tiết Lam, vì vậy anh liền chuẩn bị rời đi, chỉ là trước khi ra cửa anh bỗng dừng bước. Cao Thông rõ ràng do dự mất một lúc mới nói. Lam, anh nói với em chuyện này, có liên quan tới Lý Gia Dương. Nghe thấy cái tên Lý Gia Dương, trên mặt Tiết Lam hiện lên chút chán ghét. Tên sở khanh đó sao rồi, không phải lại bắt đầu giở trò rồi chứ? Cao Thông vừa nghe liền sửng sốt, rõ ràng không ngờ Tiết Lam sẽ có phản ứng như thế. Hiển nhiên Tiết Lam biết vì sao Cao Thông lại ngạc nhiên đến vậy. Trước đây những người bên cạnh chính chủ gần như ai nấy đều biết Lý Gia Dương không có ý tốt. Có điều chính cô ấy bị tình yêu che mờ hai mắt, ai khuyên cũng không nghe. Vỗ vỗ vai Cao Thông, Tiết Lam nói, yên tâm, em đã hoàn toàn hiểu được bản chất của gã tồi Lý Gia Dương. Lúc trước em ngu ngốc mới bị hắn lừa, bây giờ thì không, anh có gì cứ can đảm nói đi. Cao Thông thấy thái độ của cô không giống như đang giả vờ, vì vậy gật đầu, cũng không giấu nữa. Thực ra cũng không có gì. Chỉ là nghe nói thằng Watt đó gần đây vẫn luôn nghe ngóng tin tức của em trong giới giải trí. Anh cảm thấy chắc là anh ta thấy gần đây xu hướng phát triển của em không tệ, sợ em quay lại làm phiền anh ta. Cho nên, chúng ta vẫn nên đề phòng một chút, anh sợ anh ta giở trò sau lưng em. Lời này Tiết Lam rất tán thành, với nhân phẩm của Lý Gia Dương, giở thủ đoạn hoàn toàn là việc mà anh ta có thể làm. Lại nói hồi trước anh ta cũng không ít lần chơi xấu. Đừng tưởng cô không biết anh ta hợp tác với đoàn đội của Lâm Viện, lừa gạt bôi xấu chính chủ. Nếu Lý Gia Dương lại muốn tới cửa ghẹo gan cô, tới lúc đó đừng có trách cô ra tay xử đẹp anh ta. Chẳng qua thằng Watt đó gần đây cũng xúi quẩy lắm, nghe đâu hình như đắc tội với ai đó, bị người ta ngáng chân sau lưng. Không nói tới việc bị mất khá nhiều tài nguyên mà còn mất cả tư cách đại diện cho một dòng của brand cao cấp. Đúng rồi, chính là nhãn hàng mà Thịnh Lâm là người đại diện đó. Cao Thông lại nói, Tiết Lam vừa nghe thấy liền sửng sốt, rồi đột nhiên bật cười. Cô đại khái đoán được người ngầm ngáng chân Lý Gia Dương là ai rồi. Tối thứ bảy, xong, LT, vui vẻ tìm và hiểu, GT, mà Tiết Lam ghi hình kia cuối cùng dưới sự trông ngóng chờ đại của đông đảo giang cư mận đúng giờ lên sóng vào khung giờ vàng, app video nào đó cũng chiếu đồng thời. Từ 20 giờ 22 giờ, chương trình được phát, đúng như Tiết Lam dự đoán ống kính dành cho cô không nhiều, nhưng topic có liên quan Tiết Lam lại tiên phong lên thẳng hot search, giúp chương trình có được một làn sóng nhiệt độ dữ dội. Lúc chương trình để Tiết Lam cất tiếng hát, comment cũng nháy mắt trở nên sôi sùng sục. Tới rồi, cuối cùng em cũng tới rồi. Quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng mừ. Tranh phô tới cỡ này cũng quá bất bình thường rồi. Thân là fan Lâm, nếu không phải nghe được đoạn nhạc dạo thì tôi tuyệt đối nghe không ra đây là bài hát của ca ca nhà tôi đâu. Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, nhưng không có ngủ. Chị cả tự tin nhất thế giới quả nhiên danh bất hư truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao cho Tiết Lam tự tin như vậy khiến Mị cảm thấy nhịp của bài hát này hẳn là đúng như cô ấy hát, không hề có chút nghi ngờ nào luôn. Sơn ca trốn nhân gian certified, muốn hỏi Tiết Lam khi nào thì mở show biểu diễn vậy, không sai, không dám giấu gì, Mị chính là fan ca Mị của cô. Không ổn gòi. Tôi thiệt quá sức tò mò bài hát gốc này như thế nào, chờ tôi đi nghe xong quay lại báo cáo giới bà con. Lầu trên chờ tôi giới, tôi cũng tò mò bài gốc, chúng ta cùng nhau đi nào. Mới nghe xong bài gốc rồi quay lại, nói thiệt lòng, nghe hay vãi, còn đặc biệt mua album bài gốc để ủng hộ. Cứ thế, nhất thời bạn bè quần chúng trên mạng đối với bài hát gốc cực kỳ tò mò, như ong vỡ tổ chạy đi nghe bài gốc của Thịnh Lâm. Vừa nghe liền không ổn rồi. Úi, người qua đường bỗng phát hiện bài gốc hình như rất được nhá, thế là tiện tay ủng hộ. Càng có giang cư mận nhiệt tình, tốt bụng ghép bản của Tiết Lam và bản của Thịnh Lâm với nhau, sau đó đăng lên mạng, nói là để bà con mở mang kiến thức, biết cái gì gọi là chênh lệch giữa hai thế giới. Vì vậy, clip cắt ghép này cùng với bài hát gốc của Thịnh Lâm thành công được đông đảo biết tới, một lần nữa bay lên hot search Weibo. Nguyên văn, phát vòng. Không chỉ gói gọn trong giới fandom Du Idol, tác giả có lời muốn nói, Tiết Lam, khà khà, không ngờ chứ gì, chị giúp bài hát của em thoát vòng đó. Thịnh Lâm, thế giới này ảo tung trào, cách chương.